Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 2 chương 12, gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian này tôi rất bận, cơ hội về nhà đã ít lại càng ít, nói gì đến việc yên ổn ngồi ăn một bữa cơm cùng em ấy. Hôm nay em ấy bỗng nhiên gọi cho tôi, nói mình hẹn gặp khách hàng ở một quán cà phê gần văn phòng làm việc của tôi, muốn mang chút đồ ăn đến cho tôi. Tôi bèn nhờ em ấy mua một ly cà phê và bánh ngọt ở cửa tiệm sát vách. Buổi trưa em ấy đúng giờ tới. Trước đây do công việc nên em ấy cũng đã tới đây được vài lần, đa số đồng nghiệp của tôi đều quen mặt em ấy rồi. Quan hệ giữa em ấy và bọn họ cũng rất tốt, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi luôn cảm giác em ấy có chút câu nể. Trông rất kỳ lạ, em ấy có chuyện gì đó giấu tôi. Tôi chẳng qua mới đề cập một chút với em ấy đã bất thình lình nhào tới ôm eo tôi cọ lung tung. Sao có thể cọ lung tung được chứ? Sao em ấy có thể ở trong lòng một người đã nhịn hơn một năm trời cọ lung tung được chứ? Em ấy chắc chắn có chuyện gì đó giấu tôi. Khách chương.